Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 232, Thanh Điệp. Chờ bọn họ rời đi, Tô Như trừng mắt Sở Ly. Người điên rồi sao? Nàng không biết Tiểu Thư nghe xong tin tức này sẽ có phản ứng gì. Sở Ly than buông tay, để bọn họ hết hy vọng, người cũng bớt đi phiền phức. Ai, nói chung ngươi lời này không quá thỏa con. Tô Như lắc đầu, Sở Ly đổi chủ đề. Ngươi nơi này cũng không tệ lắm. Ta buổi tối trụ bên này. Không thể, Tô Như nói. Hồ trên là nữ đệ tử nơi ở. Nam đệ tử không được bên này. Xem ra không bao nhiêu nữ đệ tử. Sở Ly nói. Hắn lúc đó đảo qua một chút. Hồ trên có 55 nhà thủy tạ. Xem ra chỉ có 55 người nữ đệ tử. Tuyết Nguyệt Hiên đệ tử thả ít chứ không lung tung. Không lấy nhiều thủ thắng. Trong nhà có chuyện gì không? Tô Như hỏi. Sở Ly cười cợt. Vẫn đúng là ra một việc lớn. Hắn đem cướp Hoài Quốc công phủ Tống Ngọc Ninh sự nói rồi. Nghe được Tô Như trợn mắt ngoác mồm. Đại công tử dĩ nhiên cùng Tống Tiểu Thư mến nhau. Tô Như kinh ngạc nói. Ta thật không biết. Sở Ly nói. Hai người nhất kiến trung tình. Xem đầu tiên nhìn liền thích. Chuyện như vậy ai cũng không có cách nào. Không trách lần trước đi lâu như vậy. Tô Như nhíu mày. Than thở. Cũng không biết vị phu nhân này có được hay không hầu hạ. Tống Tiểu Thư rất thông minh. Sở Ly. Nói. Ai. Tô Như thở dài. Hai tiểu thư bên đó đây. Nàng có chút bận tâm. Chị dâu cùng tiểu cô trời sinh là đối đầu. Rất dễ dàng lên xấu xa. Trên quầy tính khí kém chị dâu. Buồn phiền vô cùng. Sở Ly nói. Tất cả thuận lợi. Tô Như tiếp theo lại hỏi rất nhiều. Sở Ly từng cái trả lời. Nói rồi một lúc thoại. Tô Như tinh thần dần dần không ăn thua. Nàng bị thương không chỉ là trên mặt. Còn có nội thương. So với từ trước suy yếu. Sở Ly nhìn ra đau lòng. Vừa tiến đến liền diện đối với sinh tử. Bị thương. Cần nhất người quan tâm chăm sóc thời điểm. Tiêu Kỳ lại bế quan. Chỉ có nàng cô độc một người. Có thể tưởng tượng nổi thống khổ của nàng cùng khổ sở. Trong xương kiêu ngạo vẫn còn. Nàng có thể cố nén không lộ ra mềm yếu. Sở Ly nói. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta xem một lúc thư. Trên giá có không ít thư. Chính ngươi xem đi. Tô Như nằm đến trên giường nhỏ. Ngáp một cái. Ta trước tiên ngủ một hồi. Sở Ly rút ra một quyển sách. Ngồi vào song dưới hiên án trước. Tô Như nằm ở trên giường nhỏ. Nhìn bóng lưng của hắn. Trong lòng tràn ngập chân thật cùng an toàn. Triệt để thanh tĩnh lại. Chậm rãi ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh lại. Ngoài cửa sổ đã ráng màu mãn thiên. Thung lũng bị nhuộm thành hoa hồng màu đỏ. Nàng quay đầu xem. Ảm đạm trong phòng. Sở Ly đang ngồi ở án trước đọc sách. Tập trung tinh thần. Ốc Ni Gâu ở ngoài yên tĩnh. Thung lũng chim nhỏ tiếng kêu không ngừng mà truyền vào đến. Nàng lộ ra nụ cười. Thật dài lười biếng duỗi người. Thoải mái thở dài. Đã lâu không ngủ đến như thế sâu hơn. Sở Ly thả xuống thư nhìn sang. Tô Như bận bịu đưa tay mò lụa trắng. Trên mặt lụa trắng thỉnh thoảng khi nào rơi xuống. Sở Ly lắc đầu. Trên mặt thương đã được rồi. Được rồi. Tô Như sờ sờ mặt. Sở Ly chỉ tấm gương. Tô Như đến gần nhìn một chút. Kinh ngạc nói. Thật tốt. Nàng mặt bị Phùng Thiếu Hoa dùng đao hoa hoa. Ngang dọc tứ tung. Thành xấu xí. Hiện đang sờ sờ. Nhưng một điểm ba cũng không có. Thuốc này cao quả nhiên thần kỳ. Sở Ly cau mày. Từ Tô Như trong đầu nhìn thấy tình cảnh lúc đó. Nàng nói tới hời hợt. Sự thực đáng sợ nhiều lắm. Phùng Thiếu Hoa giết Mạc Sư Tỷ sau. Trọng thương Tô Như. Tô Như nằm trên đất không thể động đậy. Phùng Thiếu Hoa liền từng đao cắt hắn mặt. Trên mặt mang theo nụ cười. Buộc nàng xin tha. Nàng gắng gượng không há mồm. Hắn liền cười híp mắt lại đồng dạng đao. Chờ Tô Sư Tỷ chạy tới thì. Trên mặt nàng đã tìm mười mấy đao. Nanh tranh khủng bố. Tuy rằng Tiết Nguyệt Hiên thuốc mỡ kỳ dị. Có thể xóa đi trên mặt nàng vết thương. Nhưng mặt không đi nàng trong lòng thương. Chuyện này cho nàng bóng tối quá to lớn. Sở Ly vốn chỉ muốn một đao giết Phùng Thiếu Hoa. Lúc này nhưng thay đổi chủ ý. Không thể như thế thoải mái giết hắn. Muốn cho Tô Như tự mình động thủ. Bằng không trong lòng nàng bóng tối vĩnh viễn rút không xong. Trở thành tâm ma, ảnh hưởng nàng một đời. Thậm chí sẽ thay đổi tính tình của nàng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Dương Lăng Phong thanh âm vang lên. Đỗ huynh, đi, đi uống rượu, cho Đỗ huynh người đón gió. Sở Ly cất giọng nói. Dương huynh đệ chờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Như. Ta ngày mai tới nữa. Tô Như phiết phiết môi đỏ. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Đám gia hỏa này khẳng định không có ý tốt. Sở Ly ra nhà thủy tạ. Theo Dương Lăng Phong rời đi hồ trên. Đi tới thung lũng vách treo leo bên dưới. Từng tòa lầu các xây ở trên vách đá. Đứng lơ lửng giữa không trung. Lấy một cầu tàu liên tiếp. Khác nào hắn nguyên bản thế giới huyền không tự. Dương Lăng Phong nhún mũi chân. Nhẹ nhàng bay lên đến. Rơi xuống mộc sạn đạo trên. Ngoác ngoác tay. Sở Ly phi thân mà lên. Rơi xuống bên cạnh hắn. Nơi này chính là chúng ta muốn chỗ ăn cơm. Dương Lăng Phong chỉ bên cạnh một ngôi lầu các. Sau đó ở phía trước dẫn đường. Đạp tiến vào. Sở Ly quét một chút thung lũng. Đứng ở chỗ này nhìn tới. Toàn bộ thung lũng thu hết đáy mắt. Phồn hoa như cẩm. Cỏ xanh như tấm đệm. Trong trẻo hồ tiếp nước tạ tinh la. Đẹp không sao tả xiết. Hắn thu mắt theo Dương Lăng Phong vào nhà. Bốn tấm bàn vuông bính cùng nhau. Trên bàn thả một đại ngân bồn. Bồn bên trong cái đĩa ốc đồng. Mùi thơm phân tán. Bảy cái tiểu tử vi chắc mà ngồi. Vừa nói chuyện vừa ăn ốc đồng. Dương Lăng Phong đập đập bàn tay. Cười nói. Đến đến. Ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Đỗ Hạ Sư muội vị hôn phu Đỗ Phong Đỗ Huynh. Ánh mắt của mọi người nhìn sang. Xem kỹ hắn. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Triệu Phi Hổ nói. Xin mời Đỗ Huynh ghế trên. Dương Lăng Phong lôi kéo Sở Ly đi tới chủ tọa ngồi xuống. Sở Ly chối từ hai lần. Ngồi xuống. Này trêu đến mọi người không thoải mái hơn. Bọn họ những này Tuyết Nguyệt Hiên nam đệ tử thấy nhiều mỹ nữ. Nhưng vừa thấy được Tiêu Kỳ. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Đáng tiếc trong mắt bọn họ Đỗ sư tỷ tiên thiên viên mãn. Muốn bế quan tham Goten người hợp nhất chi đạo. Không thể thường đối mặt. Này càng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Cảm thấy Tiêu Kỳ càng là tiên tử bình thường nhân vật. Bây giờ chợt nghe tiên tử bình thường Đỗ sư tỷ lại có vị hôn phu. Chính là trước mắt cái này hào phóng hán tử. Bọn họ phẫn hận sau khi. Cũng có Dương Lăng như gió cảm giác. Tên trước mắt này căn bản không xứng với thiên tiên bình thường Đỗ sư tỷ. Ta giới thiệu một chút đoàn người. Dương Lăng Phong cười một vừa giới thiệu bên người tám người. Triệu Phi Hổ liền không cần giới thiệu. Còn lại bảy người họ tên nói một lần. Một thanh niên anh Tuấn thả xuống ốc đồng. Lạnh lùng nói. Đỗ huynh là tu vi thế nào? Sở Ly cười nói. Hồ huynh đệ, ta là tiên thiên cảnh giới. Nội lực của hắn tản đi. Hơn nữa thân không võ giả cảnh tượng kỳ dị. Chỉ là cả người khí thế kinh người. Khiến người ta sẽ không cho rằng là hạng xoang. Tiên thiên cảnh giới. Hồ Thừa Huệ hừ nói. Ngươi so với Đỗ sư tỷ lớn hơn nhiều chứ. Sở Ly lắc đầu nói. Đỗ Hạ chỉ là có vẻ tuổi trẻ. So với ta chỉ thiếu 5 tuổi. 5 năm. Khả năng không cần 5 năm. Đỗ sư tỷ liền thành thiên ngoại thiên cao thủ. Đỗ huynh ngươi đây. Hồ Thừa Huệ lắc đầu nói. Ngươi căn bản không đuổi kịp Đỗ sư muội. Cần gì phải đuổi theo nàng. Sở Ly cười nói. Hai vợ chồng không thể võ công như thế. Đều là có mạnh có yếu đi. Cái kia cũng có thể nam cường. Hồ Thừa Huệ hừ nói. Bằng không. Chẳng phải là càn khôn điên đảo. Thiên hạ không yên. Càn khôn điên đảo. Liền muốn thiên hạ không yên. Bên ngoài truyền đến một đạo hơi khàn khàn thanh âm cô gái. Từ tính cảm động, một thân hình cao gầy thướt tha nữ tử bước vào trong lầu. Sáng rực rỡ cảm động, trong trẻo ánh mắt quét qua mọi người. Lạnh nhạt nói, Hồ sư đệ, ngươi cảm thấy nữ tử trời sinh nên yếu hơn nam nhân. Hồ Thừa Huệ vừa nhìn thấy nàng, nhất thời ải một đoạn giống như bận bịu cười bối, Tô sư tỷ.